Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, 369. Chương 369, cao khoa học kỹ thuật biến dị thể. Hoàng Siêu thân thể tuy là biến dị, nhưng đầu não vẫn như cũ thanh tỉnh. Hắn hoạt động các vị trí cơ thể, cảm thụ các nơi truyền tới trì độn cảm giác. Mấy phút sau, liền tựa vào vách tường đứng lên. Hắn cầm năm đó ném ở một bên tay điện, tỉ mỉ quan sát cỗ này Supata. Hero thân thể, thật bất hạnh mặt ngoài thân thể đã phơi bày màu xám trắng. Hình dạng vặn vẹo tổ chức tại hắn da thịt mặt ngoài sinh thành. Một chút thịt mầm, từ ống chích tạo thành vết thương hướng ra phía ngoài sinh trường. Rất nhanh ở da thịt bên ngoài bao trùm một tầng. Hắn xúc cảm không bén nhạy, cũng có thể cảm thấy mặt ngoài thân thể cứng ngắc cùng băng lãnh. Virus T, Hoàng Siêu hoạt động một chút vặn vẹo sưng to lên tay. Cảm thụ được trong thân thể bất đồng phát lực phương thức. Virus T đã trọng tố thân thể hắn kết cấu. Thần kinh, bắp thịt cũng sẽ không tiếp tục là bình thường nhân loại. Hoàng Siêu hiện tại đã vốn có cùng loại truy tung giả tổ chức. Hoàng Siêu phiết một cái miệng, cứng ngắc trên mặt, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, lộ ra một ngụm trở nên bén nhọn hàm răng. Thật là không có có tiền đồ cường hóa phương thức, coi như có thể trở nên mạnh mẽ. Một người biến thành loại quái vật này, tuyệt đối sẽ tâm lý mất thăng bằng, về sau trở thành cỗ máy giết người hoặc là không khống chế được bảo tẩu là chuyện ván đã đóng thuyền. Hiện tại hắn thuộc tính so với hiện thực thế giới còn thấp. Cổ thân thể này là biến dị Supata. Hero, Hoàng Siêu tương đương xuyên Việt đến một cái vốn là có thân thể. Bên ngoài hố cha trình độ còn vượt lên trước xuyên Việt đến hài nhi trên người. Hoàng Siêu đè lên đầu. Tinh thần của hắn cùng cổ thân thể này dung hợp. Đối với đại não gánh vác rất nặng. Đầu giống như là có cây búa đang đập. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cùng virus tê tranh đoạt quyền sở hữu. Muốn giải quyết cổ thân thể này vấn đề, phải nghiên cứu virus tê, sau đó kết hợp Hoàng Siêu tình huống, lượng thân làm theo yêu cầu tương ứng cải tạo dự luật. Nghiên cứu ra được cũng chỉ dùng cho thân thể này, không có càng lớn tiền đồ. Loại vật này ở khoa học kỹ thuật vị diện tai hại vô lợi. Ném tới ma huyễn huyền huyễn vị diện càng là nhân vật quan trọng người kêu đánh. Này tấm diện mạo nhìn một cái chính là tà ác lực lượng. Nhưng mà Resident Evil còn có 3 bộ phận. Hoàng Siêu nói không chừng còn muốn qua đây. Không thể để cho cổ thân thể này vẫn nằm ở quái vật trạng thái. Bằng không về sau hắn qua đây liền muốn trước tinh thần đại chiến một trận. Hoàng Siêu thở dài, miệng lại phát sinh trầm thấp tiếng hô. Hắn nhớ cau mày, lại làm cho vẻ mặt của hắn càng thêm dữ tợn. Cỗ này biến dị thân thể thực sự là phiền phức. Hắn đứng lên, ở hồng hậu phòng điều khiển chính bên trong hoạt động thân thể. Tận lực nắm giữ cỗ này biến dị thân thể. Hắn phát hiện trong cơ thể vẫn còn đang tiến hành biến dị. Các loại bất quy tắc tổ chức ở trên người hắn sinh trưởng. Để thể chất của hắn cùng lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng là tương ứng, Hoàng Siêu mẫn tiệp nhưng bởi vì thân thể mập mạp mới bắt đầu giảm xuống. Hồng hậu trưởng máy ở căn phòng mờ tối bên trong phát sinh dòng điện tạp âm. Hoàng Siêu tắt đi đèn pin. Gian phòng lập tức rơi vào đen kịt một màu. Hắn rõ ràng chứng kiến gian phòng bên trong đèn vẫn còn ở công tác. Nhưng là loại này sáng độ trí năng để hắn chứng kiến một điểm sáng. Thân thể cảm giác chết lặng, liền ngũ quan công năng cũng thoái hóa. Hoàng Siêu lại gầm to một tiếng, bất đắc dĩ ý thức được. Ta không có Alice cái loại này mạnh mẽ vận, có thể hoàn mỹ dung hợp virus T. Ta bây giờ không có chết, hoàn toàn là tinh thần mình lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Theo ta bây giờ năng lực, đến rồi bao hàm quỷ quái thế giới, ta thỏa thỏa có thể ở sau khi chết trở thành quỷ. Vừa đi đường, Hoàng Siêu một bên di động cùng với chính mình cánh tay. Cái gì nội gia quyền, chân khí ở bộ này trong thân thể đều không thể ứng dụng. Mà hắn nhớ tu luyện tinh thần lực số lượng, lại bị chu vi nồng nặc virus tê quấy dày. Hoàng Siêu có thể bình ổn di động về sau, cảm giác đói bụng càng phát ra cường liệt. Hắn từ chữ vật không gian lấy ra các loại thức ăn. Thế nhưng lúc đầu thích ăn nhất đồ đạc lại làm cho hắn không hề muốn ăn. Tựa như người sẽ không đối với cỏ dại sản sinh muốn ăn. Tảng thịt bò, bắt đầu Tsukasa hamburger hoặc khiếu hoa kê hương vị. Thậm chí để Hoàng Siêu cảm thấy buồn nôn. Ta muốn ăn một ít vật mới mẻ. Hoàng Siêu thầm nghĩ, ăn ngon nhất vài cái khỏe mạnh hoạt bát người. Hắn nghĩ tới hiện thực thế giới vài cái tiểu đệ. Còn có còn lại đồng học, cảm thấy bọn họ đều rất ngon ngon miệng. Hoàng Siêu đương nhiên minh bạch, thân thể của chính mình bị virus T cải tạo, khẩu vị đã cùng zombie không sai biệt lắm. Hắn cũng không sốt ruột, ngược lại có tâm tư thầm nghĩ, thực sắc tính dã, lần này ngược lại là một cái đúc luyện ý chí thú vị từng trải. Hắn đối với mình ý chí rất có lòng tin. Tuy là bị virus tê quấy dày, nhưng là tuyệt đối sẽ không ăn thịt người. Liền muốn ăn cũng không thể khắc phục. Còn muốn làm cái gì đại sự? Suy nghĩ của hắn vẫn như cú mẫn tiệp. Hắn tinh thần cảnh giới kết làm, kim đan. Độc lập với vật chất ở ngoài. Sẽ không bị một đoàn tương hồ đại não ảnh hưởng. Để hắn có thể đủ tại loại này cục diện bất lợi dưới lãnh tĩnh suy nghĩ. Đầu tiên. Tìm vài cái ô dù nhân tới ăn. Không phải, đầu tiên khởi động hồng hậu, sau đó xâm nhập hệ thống, nắm giữ bọn họ đối với ô dù thành quả nghiên cứu. Sau đó từ virus T cải tiến cùng virus T giải dược hai phương diện đi giải quyết thân thể ta biến. Dị vấn đề, Hoàng Siêu giơ tay lên, biểu thị phi thường chóc cấp bách, tay hắn bộ phận đã biến thành hai bó xúc tua. Thoạt nhìn giống như là mang theo hai đại trương ngư, niệm lực cùng trí năng đã khắc sâu tại Hoàng Siêu trong kim đan. Thế nhưng Hoàng Siêu tinh thần lực hao hết, hiện tại cũng là không bột đố gột nên hồ. Hắn vươn xúc tua, quen thuộc một hồi, cuối cùng đem chúng nó dùng giống như ngón tay giống nhau linh hoạt. Sau đó bắt đầu đụng vào computer ấn phím, đem người công phu bàn điều khiển thăng lên. Từ chữ vật không gian móc ra một máy laptop, Hoàng Siêu có chút tiếc rẻ đem cùng trưởng máy liền cùng một chỗ. Hắn hiện tại đã dùng qua đồ đạc, hắn đều không chuẩn bị mang về hiện thực. Một phần vạn mặt trên lây dính virus T, để thành phố bạo phát Resident Evil. Vậy chuyện cười lớn là, virus T thứ này có thể để cho sông hồ nước khô cạn. Đại lục tất cả đều hóa thành hoang mạc. Truyền bá tính rất mạnh, trong vòng mấy tháng diệt vong văn minh nhân loại, thổ địa nghiêm trọng sa hóa, cuối cùng khả năng hủy diệt toàn bộ vòng sinh thái, thậm chí đoạn tuyệt văn minh hồi phục khả năng. Lấy hiện thực thế giới khoa học kỹ thuật trình độ, virus T căn bản vô giải. Hoàng Siêu đâm tủa nhanh chóng nhảy lên, máy vi tính của hắn ngoại trừ tăng phúc siêu cấp trí năng, cũng có thể sử dụng bình thường. Ở Iron Man trên thế giới, Hoàng Siêu góp nhặt rất nhiều chuyên nghiệp thiết bị, máy phát tín hiệu bắt đầu vận hành. Hoàng Siêu thuận lợi xâm nhập Hồng Hậu hệ thống. Hồng Hậu vốn là bị Hoàng Siêu phá hư hầu như không còn. Chỉ còn lại có chút ít tự động trình tự vận hành. Linh tính của nó bị Hoàng Siêu dung hợp, đã trở thành Hoàng Siêu Kim Đan Minh khác một loại năng lực. Trở lại Hồng Hậu phòng điều khiển, Hoàng Siêu cảm thấy cảnh còn người mất, nơi đây còn chưa qua bao lâu, hắn cũng đã trải qua mấy trăm năm, một cái không ngừng sinh trưởng quái vật, đang ở trước máy vi tính mẫn tiệp thao tác, hình ảnh này thực sự quá khoa huyễn, giống như là nào đó cao khoa học kỹ thuật ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu. Phòng điều khiển chính camera trung thực ghi chép một màn này. Nhưng mà Hoàng Siêu đã khống chế chủ hệ thống, lập tức thủ tiêu hình bóng, theo vài chục lần burn rom bao trùm, hoàn toàn đoạn tuyệt người khác khôi phục ghi hình khả năng. Sau đó hắn đóng cửa tổ ong bên trong hệ thống theo dõi. Trưởng máy bên trong tư liệu đều là trải qua chỉnh lý xác định. Trực tiếp thí nghiệm tư liệu vẫn còn ở cá nhân trong máy vi tính. Thậm chí cuốn sổ bên trên, Hoàng Siêu ở copy văn kiện đồng thời, dùng cực kỳ nhanh chóng độ quét mắt trong đó nội dung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.